mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 078, bán mộng bán tỉnh gian. Lê Thu nhìn đến chung quanh chói mắt bạch, có chút mặc áo dài trắng nhân, cầm trong tay ống tiêm, hướng nàng trong thân thể tiêm ân ni. Lê Thu tưởng cự tuyệt, lại liên môi cũng không khả năng nhúc nhích, ý thức lại trở về cho hoang vu, hết thảy hoang đường như là một cái mộng. Lê Thu lại tỉnh lại, là bị chung quanh mùi hôi cấp huân tỉnh, nàng đều không biết bao lâu không nghe thấy gặp khó như vậy nghe thấy hương vị. Lê Thu theo bản năng muốn dùng dị năng, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình dị năng không có. Này, đây là có chuyện gì? Nàng dị năng đi nơi nào? Lê Thu thân thể thực không khỏe, muốn sợ ngồi dậy, trong thân thể trống rỗng, một điểm năng lượng cũng không. Điều này làm cho nàng không biết làm sao. Nhiều thế này năm, Lê Thu sớm thành thói quen thân thể giữa vĩ đại lực lượng, sở gây cho chính mình cảm giác an toàn. Mà lúc này, nàng dị năng, thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Lê Thu khó có thể nhận, vẫn là lựa chọn một đám thử dị năng, theo không gian hệ dị năng, đến băng hệ dị năng, đến tinh thần hệ dị năng, lại đến xương hệ dị năng. Hết thảy không cần dùng, Lê Thu cơ hồ tuyệt vọng, thân thể so với tư tưởng còn nhanh, dùng xong phân giải kỹ năng, chính là, nàng phân giải kỹ năng, cho tới bây giờ không như vậy nhược qua. Nhớ được nàng hồi nhỏ, phân giải kỹ năng lần đầu tiên xuất hiện, còn phân giải mấy con gà đâu, hiện tại muốn phân giải cái ngón tay cái phẩm chất dây thừng, cũng chỉ phân giải 1/10, Lê Thu quả thực tuyệt vọng. Phân giải kỹ năng nhưng là nàng át chủ bài a, làm sao có thể trở nên như vậy nhược. Hơn nữa, chỉ cần như vậy sử dụng một lần, nàng liền cảm giác hầu trung tràn đầy huyết tinh lan tràn. Này phân giải kỹ năng đối nàng nay thân thể, gánh nặng quá lớn, căn bản dùng không dậy nổi. Lê Thu không tin tà, càng muốn dùng phân giải kỹ năng, đem trói trụ chính mình thằng kết tách ra. Kết quả cũng là miệng phun máu tươi, vừa tỉnh lại ý thức, lại lâm vào hôn trầm trong lúc đó. Nàng hộc máu, hoảng hốt gian, nghe thế sao cái thanh âm ni, mau đưa nàng cấp văng ra. Lại là một đạo thương lão thả mang theo uy nghiêm thanh âm ni, bà. Nàng sẽ chết, máu tươi tối có thể đưa tới này quái vật. Không đem nàng văng ra, tử liền là chúng ta, là, bà. Kia đem nàng ném tới nơi nào, liền ném chữ thập lộ ngã tư chỗ kia, nói vậy chờ không được bao lâu, sẽ có nhân theo ta giống nhau, đem mới tới nhân cấp văng ra, nhưng là bà. Nếu đem nàng văng ra, chúng ta đồ ăn làm sao bây giờ? Bọn họ nhiệm vụ cần phải mang một tân nhân, như vậy tài năng đạt được càng nhiều đồ ăn, hiện ở nhà đồ ăn đã không nhiều lắm, sẽ đem người này văng ra. Khả làm sao bây giờ a? Này hộc máu phun nhiều lắm, nói vậy sống không được. Qua một lát đại gia đều nghỉ ngơi, chúng ta đi ngã tư chọn lựa một cái không hộc máu. Thân thể tình huống nhiều, bà như vậy lo lắng nói. Chỉ có thể như vậy, xem hôn mê giữa còn tại hộc máu Lê Thu. Hắn thương hại tâm bốc lên dựng lên, ôm chính mình ngực, cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng ở trong này cuộc sống lâu như vậy, lương tâm đã sớm bị nuốt lấy, thế nào còn có thể vì vậy chỉ thấy qua một lần nhân tâm nhuyễn. Đẩy ra Lê Thu cuốn cuốn tóc, nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, mân mím môi, đại khái là nàng rất sạch sẽ, bộ dạng đáng yêu duyên cớ đi, nhưng là, mặc kệ cái gì nguyên nhân, bà nói mới là đối. Máu tươi hội đưa tới này quái vật về nhà chung, đến lúc đó bọn họ đều sống không được. Tương đối cho bà cùng gia nhân, hắn đương nhiên hy vọng bọn họ có thể sống sót, mà không phải này mệnh không lâu hĩ người xa lạ. Hắn ngoan nhẫn tâm, dùng gầy yếu thân thể ôm lấy nhuyễn nhuyễn hương hương Lê Thu. Cũng không qua đi tới cửa, hắn liền kiên trì không được, thân thể hắn quá yếu, căn bản không đủ sức nàng sức nặng. Bên ngoài thế giới, là bộ dáng gì? OCV by Love Dayo. Hết chương.